Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2597 Kim Giải Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên bảng quần đảo, bởi vậy địa thừa thải trai biển mà nghe tiếng cầm giải đảo, từ trên cao nhìn xuống, đảo ngoại hình cực giống một đầu kim giải, vì vậy mà gọi Tây Nhơn 5 vạn năm trước Tần gia còn là một cái tam lưu gia tộc, tộc nội bất quá là có hơn 10 vị trúc cơ tu sĩ, về sau ra đời một vị linh thể giả Thiên Huyễn Chân Quân, Thiên Huyễn Chân Quân thân có Thiên Huyễn linh thể, mang theo Tần gia phát triển lớn mạnh, vạn năm không đến, Tần gia tự có tam vị hợp thể tu sĩ, Thiên Huyễn Chân Quân tại chủng tộc đại chiến bên trong đại phóng dị sắc chém giết qua nhiều vị hợp thể kỳ vu tộc thanh danh hiển hách. Đáng tiếc chưa có thể tiến vào đại thừa kỳ. Một cái tu tiên gia tộc theo một cái nhân vật mấu chốt hưng suy ví dụ nhiều không kể xiết, một vị thần thông quảng đại tộc nhân có thể dẫn đầu gia tộc đi về phía huy hoàng, tu tiên môn phái cũng như vậy, cá biệt chủng tộc cũng là như vậy. Hứa gia chỉ là một trong số đó. Đi qua nhiều năm phát triển, Tần gia hợp thể tu sĩ cũng không dưới 4 vị, tộc nội tu tiên giả có hơn 10 vạn người, phụ thuộc thế lực hơn 100, có thể điều động 100 vạn tu sĩ, là thanh ly hải vực nhân tộc tương đối dựa vào trước thế lực lớn. Tần gia từ đệ bái tại Càn Kim Chân Quân môn hạ, phát triển tình thế càng tốt hơn. Kim Giải Đảo là Tần gia khống chế đại phường thị chi nhất, quanh năm có hợp thể tu sĩ tọa chấn, vỏ sò cùng ngọc trai có thể dùng tại luyện khí hoặc là bày trận, quanh năm có thương khách vãng lai, mua sắm vỏ sò ngọc trai, vận đến địa phương khác buôn bán, kiếm lấy chênh lệch giá. Hai vệt độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời cũng không lâu lắm, hai vệt độn quang ngừng lại, lộ ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân ảnh. Vương Trường Sinh theo Thiên Ma Động Thiên đạt được không ít Minh Hà Chi Thủy, hắn tính toán tiềm tu một đoạn thời gian, trên tay hắn có Thiên Thực Quả Cửu Truyền Ngọc Linh Quả Thiên Hồn U Liên, tu luyện tới luyện hư đại viên mãn, có thể cân nhắc xung kích hợp thể kỳ. Hắn tiến vào luyện hư hậu kỳ thời gian còn không dài, liền xem như khổ tu cũng sẽ không như thế nhanh tiến vào luyện hư đại viên mãn, khẳng định phải khổ tu một đoạn thời gian. Bách trùng thượng nhân trong nhẫn chứa đồ tốt không ít, bồi dưỡng linh trùng lục giai đan dược 2 bình, lục giai vật liệu 1 nhóm, pháp tướng vật liệu 18 loại, phần lớn là ngũ hành vật liệu, thông thiên linh bảo 9 kiện, 1 kiện trung phẩm thông thiên linh bảo hắc cưu nhận, còn lại 8 cái đều là hạ phẩm. Cực phẩm linh thạch hơn 300 khối, còn tìm đến 27 môn công pháp, nó bên trong ngũ môn công pháp có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, còn có bồi dưỡng linh trùng linh cầm tâm đắc. Hắn tra xét trong nhẫn chứa đồ ngọc giản nội dung đủ loại, có không ít tu tiên gia tộc hoặc là tu tiên môn phái đồ vật, hiển nhiên, bách trùng thượng nhân diệt sát không ít luyện hư tu sĩ. Nếu không phải ham muốn thiên Phật chung, bách trùng thượng nhân cũng không hội ngộ hại, trọng yếu nhất chính là kim chuẩn song tiên bị huyết đao chân quân bày một đạo. Nếu không phải huyết đao chân quân đáp ứng cùng bọn hắn liên thủ, kim chuẩn song tiên đoán chừng không dám đối phó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách trùng thượng nhân chăn nuôi kim cương trùng quả thật không tệ, trong nhẫn chứa đồ có một chút kim cương trùng trứng trùng, lục giai kim cương trùng liền thông thiên linh bảo đều có thể thôn phệ, chính xác rất lợi hại, đáng tiếc gặp được Uông Như Yên. Kim cương trùng tương đương với một kiện trưởng thành hình bảo vật, bất quá bách trùng thượng nhân có kỳ ngộ thần thức cường đại, lúc này mới có thể khu xử mấy chục vạn chỉ kim cương trùng đối địch. Vương gia có thái hư đoán thần quyết, tộc nhân tu luyện trước 4 tầng, thần thức cũng có thể biến rất cường đại. Nếu là có thể khống chế 100 vạn con kim cương trùng, hợp thể tu sĩ cũng muốn nhượng bộ lui binh, bất quá dù cho là Vương Trường Sinh cũng chưa chắc có thể khống chế 100 vạn con kim cương trùng đối địch. Ngoại trừ lấy trên đồ vật, bách trùng thượng nhân trong nhẫn chứa đồ còn có không ít âm châu. Lần này thu hoạch không nhỏ, đáng tiếc đãng ma tiễn món bảo vật này bị hủy diệt, này bảo đối phó quỷ vật thế nhưng là một đại lợi khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hướng về Kim Giải Đảo bay đi cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại một cái rộng rãi sạch sẽ trên đường phố, đường đi dòng người như nước thủy triều, ngựa xe như nước. Hai bên đường phố cửa hàng phần lớn là kinh doanh yêu thú vật liệu, đại bộ phận nữ tu sĩ trên thân đều đeo giả ngọc trai luyện chế mà thành pháp khí, pháp bảo. Đi qua một lối đi ngoặt khẩu thời điểm, Vương Trường Sinh dừng bước, ánh mắt nhìn về phía nhất tọa hơn 100 trượng đại tiểu điếm. Trưởng quỹ là một tên gầy như cây gậy trúc thanh bào lão giả, bất quá nguyên anh kỳ tu vi, kệ hàng trên trưng bày không ít vật liệu, vỏ sò, khoáng thạch, linh mộc vân vân. Vương Trường Sinh đi vào trong tiệm cầm lấy một khối toàn thân kim sắc khoáng thạch bên ngoài lồi lõm. Khối này kim tích khoáng thạch bán thế nào? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi, tiền bối nhìn xem cấp là được, thanh bào lão giả thận trọng nói. Uông Như Yên phó 30 vạn linh thạch vượt xa khỏi khối này kim tích khoáng thạch giá trị. Vị đạo hữu này có thể hay không đem khối này kim tích khoáng thạch chuyển nhượng cho ta, ta nguyện ý xuất giá gấp 10 lần. Một đạo ôn hòa thanh âm nam tử vang lên, Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, một tên ngũ quan anh tuấn, bạch bạch tịnh tịnh thanh niên áo trắng đâm đầu đi tới, khí tức so Vương Trường Sinh còn cường đại hơn vài phần. xin lỗi, tha thứ khó tòng mệnh. Vương Trường Sinh cự tuyệt. Tốt a, tại hạ Lâm Thư Hằng, gia sư là Thiên Âu đảo Thiên Âu thượng nhân, đạo hữu nếu như thay đổi chủ ý, có thể đi Thiên Âu cấp tìm ta, giá tiền có thể đàm. Thanh niên áo trắng báo lên tính danh, khách khí nói, quay người rời đi. Thiên Âu thượng nhân lai lịch ra sao? Uông Như Yên lấy ra một khối thượng phẩm linh thạch ném cho thanh bào lão giả. Thiên Âu thượng nhân là hợp thể tu sĩ, khai tông lập phái hơn 3.000 năm, môn hạ có nhiều vị luyện hư tu sĩ, Lâm tiền bối là Thiên Âu thượng nhân đại đệ tử, hai vị tiền bối vẫn là đem khối này kim tích khoáng thạch tặng cho hắn đi. Thanh bào lão giả thận trọng nói, hắn cũng đã nhìn ra kim tích khoáng thạch có chỗ đặc thù, hắn cũng không muốn cuốn vào tu sĩ cấp cao trong tranh đấu. Vương Trường Sinh cũng chưa coi là chuyện đáng kể, trong phường thị có truyền tống trận, cùng lắm thì truyền tống rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn tại trong phường thị đi dạo một vòng, đem một nhóm không dùng được đồ vật từng nhóm xuất thủ ra ngoài, đổi hơn 100 triệu linh thạch đồng thời mua một phần vật liệu luyện khí. Sau 3 canh giờ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện, trong nội viện có nhất tọa 3 tầng cao lam sắc gác lửng phụ cận trồng một phần thanh phong trúc. Vương Trường Sinh lấy ra khối kia kim tích khoáng thạch dùng sức bóp nát, một khối toàn thân màu đen tinh thạch rơi ra ngoài, tinh thạch tản mát ra. Ngọc hồn tinh, khó trách phu quân không nguyện ý muốn nhường. Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, ngọc hồn tinh có thể dùng tới 7 trận, phụ trợ bọn hắn tu luyện thái hư đoán thần quyết. Bọn hắn tại huyền linh đại lục thu thập nhiều năm, đều không có thu thập được một khối, còn là tại thanh vân môn bảo khố mới tìm được 2 khối. Đây là khối thứ 3 ngọc hồn tinh, bất quá theo thái hư đoán thần quyết tu luyện số tầng gia tăng, cần ngọc hồn tinh càng ngày càng nhiều. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tạm thời không dùng được, bất quá ngọc hồn tinh có thể cấp tộc nhân khác tu luyện thái hư đoán thần quyết, còn có thể lấy ra nuôi phệ hồn kim thiên. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này có thể có được một khối ngọc hồn tinh, nói đến còn may mà phệ hồn kim thiên nhắc nhở, nếu không ta cũng không phát hiện được. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, phệ hồn kim thiền đối với âm hồn loại vật liệu rất mẫn cảm. Bọn chúng tại thiên ma động thiên thôn phệ không ít quỷ vật, tin tưởng cho chúng nó một chút thời gian, tiến vào lục giai trung phẩm không là việc khó gì. Cách chương.